Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 112 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước là Mà Cầu lúc này đang ở nhờ lại bên trong nha phủ của Linh Quận. Thì cả đám người lúc này tiến tới để mà muốn giết chết Mà Cầu. Thì bao gồm có sư thái nè, có đạo sĩ, có người của triều đình, cũng có người của giang hồ, rồi có người của La Giáo bên phía ma đạo gì đó, rồi cũng có người ở bên mấy cái người ám sát nữa. Nói chung là rất nhiều thế lực. Mà Cầu thì lúc này chỉ là muốn ở đây để xem mấy người này có thủ đoạn gì, giống như là đang xem một cái đám kiến hôi nó trình diễn múa lửa rồi này kia vậy thôi. Cái dạng như là vừa đánh vừa thưởng thức vậy đó mà. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 112 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Mấy trăm năm trước, từng có một vị cao nhân của Phi Miểu Tông ám sát một cái vị vương gia có thiên sư bảo hộ, còn là thành công đào thoát đi. Kiếm quang lúc này sẽ qua hư không, xuyên thủng vầng trắng của Mặt Cầu, giống như là thứ gì vậy, lướt qua phạm vi 10 trượng. Đáng, sau khi rơi xuống, đôi mắt của người cầm kiếm lại là co rụt lại, toàn bộ cơ thể bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Bành, một cái bàn tay đen thui thụi lùi từ trên trời giáng xuống, rơi vào đất trống, tạo thành một cái chưởng ấn cực kỳ to lớn. Tại sao lại như vậy? Không khí ở cách đó không xa lắc lư một cái dữ dội, một cái bóng đen xuất hiện, nhìn thẳng về Mặt Cầu, vẻ mặt kinh nghi. Rõ ràng là mình không phạm phải sai lầm gì, tại sao vừa rồi lại không thể đâm trúng người này? Nghĩ nghĩ, thân hình của bóng đen lại biến mất không thấy đâu, chỉ có một vệt kiếm quang lướt qua. Xì, kiếm qua không có vật gì. Lão giác sao? Bóng đen lại hiện thân, trong lòng đã là hiểu rõ. Kiếm quyết của mình không hề phạm phải sai lầm, nhưng chỉ cần tới gần đối phương thì cảm giác liền sẽ xảy ra sai lầm. Tên này thật tình không biết, trong phạm vi mấy trượng mà Mặt Cầu đang ngồi giống như là một cái không gian vặn vẹo vậy, không có người nào biết được vị trí cụ thể của hắn cả. Hey! Một tiếng gầm gừ vang lên, một cái đoạn kim quang từ phương xa vọt tới, giống như là hai con kim long quấn quýt lấy nhau, đánh vỡ lôi trạch âm hỏa kiếm. Kháng kim long, cổ cực huyền cương kình, chí cường chí dương, trong tay của kháng kim long còn có năng lực khai sơn phân hải. Song giảng đập xuống, mặt đất ở trong phạm vi 100 mét trước mặt liền nổ tung. Kinh khí kinh khủng lật tung cả mặt đất, đẩy ngã phòng ốc, cũng làm cho ngọn lửa bao phủ quanh người của Mặt Cầu vỡ vụn đi. Trốn! Hai mắt của đám người sáng lên. Kháng Kim Long không hổ là võ giả có thiên phú tốt nhất trăm năm qua của Tề Châu. Thế nhân đều truyền miệng người này có thực lực cao thâm, hôm nay gặp mặt, sợ là có thể so với đệ nhất tán nhân rồi. Võ kỹ như vậy có thể nói là thật sự kinh người. Mặt Cầu thì mặt không đổi sắc, chỉ bấm niệm pháp quyết, âm hồn và liệt diễm ở xung quanh liền nhau nhau hội tụ, giống như có vô số bàn tay to lớn đang khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Người này thiên về pháp thuật, tìm biện pháp tiếp cận hắn ta. Tệ Nguyên sư thái lúc này hét lớn, lập tức cùng với Thanh Tùng đạo trưởng, Lục Liễu tiên tử và Kháng Kim Long của Thanh Long hội đồng thời vọt tới. Thân hình của cái tên thích khách Phiêu Miểu Tông lắc lư, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm. Tần suất động thủ của cái tên thích khách này không cao, nhưng mỗi lần đều nhằm vào thời điểm then chốt, kiếm sức liền có thể làm cho người khác dừng lại một chút. 50 trượng, 20 trượng, 10 trượng, cự ly đã càng ngày càng gần. Thậm chí tất cả mọi người đều có thể nhìn xuyên qua liệt diễm và âm hồn, thấy được bốn người đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Ở nơi xa. Không đúng. Một vị nữ tử mặc đạo trang đang vắt theo trường kiếm bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, tại sao lại không đúng? Nam Tùng thánh nữ của La Giáo đứng ở sau lưng của cái vị nữ tử này nghe vậy liền mở miệng. Giảng bối thấy rất rõ tình huống trong trận chiến này. Thì rằng người kia rất mạnh, nhưng khi đối mặt với vài vị chân nhân thì đã ở vào thế hạ phong. Không. Dung nhan của cái vị nữ tử này không tầm thường, da thịt non mịn nhưng trong mắt lại mang theo một cái vẻ tăng thương, làm cho người ta khó phân biệt được tuổi tác. Nữ tử lập tức nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: Người kia đang quan sát chiêu thức của bọn hắn, vẫn chưa chân chính phát lực đâu. Hả? Cái này không thể nào. Sắc mặt của Nam Tùng cứng đờ. Trong tình huống bị vài vị chân nhân vây công mà còn có dư lực sao? Sợ là ngay cả Ngụy tiên tử, thiên sư đương triệu cũng không làm được. Như vậy là ngươi quá coi thường thực lực của thiên sư rồi. Nữ tử kia lắc đầu. Giả lại, người này cũng chưa chắc không bằng Ngụy đạo hữu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nam Tùng nhíu mày. Tiền bối, ngài có ý định xuất thủ không? Nữ tử chớp chớp mắt, khí tức trên người dâng lên nhưng rồi lại biến mất, cuối cùng nhắm mắt lại thở dài. Ta không dám rồi. Nàng vẫn luôn mưu sao mà động, nhưng giờ khắc này nàng căn bản không nhìn rõ được thực lực của Mà Cầu. Mỗi lần ngon ngoe muốn động thì trong lòng liền sinh ra một cái cổ báo động, làm cho toàn thân của nàng phát lạnh. Như vậy làm sao mà dám động thủ đây? Hả? Nam Tùng sững sờ, trong lòng càng kinh ngạc hơn. Ngỡ trước mặt này chính là đệ nhất tán nhân Tề Châu, Trương Thanh Thu của Minh Di Động, là nhân vật tuyệt đỉnh đương thời, phóng nhãn khắp toàn bộ Tề Châu, ngoài việc động thủ ở hang ổ Hắc Sơn có lẽ sẽ không địch lại ra, làm gì còn có người nào có thể xứng làm đối thủ hả? Mà hiện giờ nàng ngay cả động thủ cũng không dám sao? Một bên khác, không tệ à. Mặt Cầu bị lực diễm và âm phong bao phủ xuống, mắt hiện linh quang chiếu rọi ra thân ảnh của đám người, thậm chí là phương pháp vận chuyển khí thức đều hiển thị rõ ràng. Dung hợp võ đạo và thực pháp lại là một thể, người tu hành trong động thiên này thật sự là đã mở ra lối đi riêng à. Đáng tiếc. Ây cha, hắn hơi chau mày một cái rồi mơ hồ có chút kinh ngạc. Giết! Tệ Nguyên sư thái đột nhiên hét lớn một tiếng, tăng bào ở trên người nhanh chóng rung lên, hình thể đột nhiên lớn hơn một vòng. Kim cương hàng ma sử đập xuống, không khí đều xuất hiện vết lõm mà mắt trần cũng có thể thấy được, uy thế kinh khủng, trực tiếp đánh nát cái đoàn âm hỏa ở phía trước, lại vẫn còn có dư lực lao thẳng tới. Những người khác cũng nối đuôi mà vào. Bước vào bên trong phạm vi 10 thước, đối với Mặt Cầu mà nói thì đây đã là phòng tuyến an toàn cuối cùng. Đáng tiếc à. Hắn than nhẹ một tiếng, Mặt Cầu còn định quan sát thêm một hồi, nhưng mà hiện giờ đã không xem được nữa rồi. Tranh. Tiếng kiếm ngâm du dương vang lên, một vệt kiếm quang u lãnh lặng lẽ hiện lên, nhẹ nhàng nhảy nhót một cái liền xuất hiện ở phía trước của kim cương hàng ma sử. Đinh. Hàng ma sử bay lên cao cao. Nguy rồi, không ổn. Đám người liền biến sắc. Kháng Kim Long và bóng đen Phi Miểu Tông phản ứng nhanh nhất, đồng thời lùi lại. Nhưng mà đều đã trễ rồi. Lấy Mà Cầu làm trung tâm, kiếm quang u lãnh đã quét ngang phạm vi trăm trượng bằng hình quạt, những nơi đi qua vạn vật đều đứt gãy. Hàng ma sử, phất trần, kim giản, phi kiếm, còn về nhục thân của bọn họ, tất cả đều là một phân thành hai, không có ai ngoại lệ. Phù phù. Nửa đoạn thi thể rơi xuống đất, sắc mặt của Mặt Cầu thì lạnh nhạt, nhẹ nhàng hút một cái. Ngọn lửa đang cháy hừng hực ở xung quanh cũng là hội tụ lại. Sau đó hắn há to miệng, khẽ nhả ra một sợi chân hỏa ở bên trong đan điền. Hồ, hỏa diễm đón gió bành trướng, hóa thành một cái tấm màn lửa, sau đó liền phân hóa thành vô số hỏa tiếng, lan tràn ra bốn phương tám hướng, chỉ trong giây lát đã bao trùm toàn thành. Tòa thành trì to lớn này đột nhiên phát sáng, sau đó đồng thời u ám lại. Ở trong mắt của người khác, một cái vệt hỏa tiếng không biết từ phương nào lao đến, giống như là lợi nhận, dễ dàng xuyên qua áo giáp và nhục thân của đồng bạn trước mặt, tiếp đó lướt qua người của mình. Trên người chỉ cảm thấy hơi nhói một chút, sau đó chính là bóng đêm vô tận. Phốc, một người khẽ động đậy, thân thể liền phân ra thành hai đoạn. Một bóng người đang núp ở bên trong bóng tối cũng là ngã xuống đất. Từng nhóm binh sĩ đã triệt để mất đi sinh cơ, ngã ầm ầm xuống đất. Phía trên Vọng Nguyệt lâu, thân thể của Trang Hận Ngọc lạnh buốt, hai gò má đi cùng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng trơ mắt nhìn xem thi thể của Hồng Đại Nhân và văn sĩ đã bị phân ra làm hai. Toàn thành lúc này đều yên tĩnh. Nơi xa, Trương Thanh Thu đang mang theo Nam Tùng điên cuồng mà chạy trốn. Đường núi gập ghềnh khó đi, không biết đã qua bao nhiêu năm chưa từng có người sống đặt chân. Cỏ dại dây leo sớm đã che đậy đường mòn, nhưng lại có một đội nhóm đang chở trên đường mòn này. Nhân số của đội nhóm này không nhiều, cũng chỉ hơn 10 người, nhưng mỗi người đều có võ nghệ không tầm thường, bước đi như bay. Dù cho đường núi gập ghềnh như vậy mà cũng có thể di chuyển như là ở bên trên đất bằng, tốc độ khi chạy còn nhanh hơn cả tướng mã. Ở giữa, bốn gã đại hán đang khiêng theo một cái cổ kiệu giống như là một cái căn phòng. Cổ kiệu xa hoa và hiển nhiên là cũng cực kỳ nặng, nhưng trên đường đi lại không hề rung lắc một chút nào. Có thể thấy được những cái tên kiệu phu này rất có bản lĩnh. Mặt trời chói chang ở trên không trung, dù cho cành lá tươi tốt trong rừng rậm cũng không thể xua tan hết cái cổ nhiệt khí trực thấu tim gan này. Khi đội ngũ đi tới thì lại phát hiện như có một cái cổ hàn ý thổi qua, ngay cả lá cây cũng đột nhiên co rụt lại. Trang Hận Ngọc đang ở bên trong đội ngũ này, nàng cúi đầu không rên một tiếng, dưới chân đạp lên thanh phong, bồng bềnh đi theo sát bên cạnh cổ kiệu. Chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Cảnh tượng đêm qua làm cho nàng hiểu ra, người ngồi trong kiệu này không phải là cao nhân đắc đạo, thương xót thương sinh gì đâu, mà là một cái tên ma đầu đạm mạc và vô tình. Liệt diễm hỏa tiếng bao phủ toàn bộ linh quận đã diệt sát toàn bộ những người có địch ý với cái tên ma đầu này. Chân nhân, pháp sư, cao thủ võ đạo gì đó, không có một người nào là may mắn thoát khỏi cả. Khi cái đoạn liệt diễm bao phủ toàn bộ quận thành kia nở rộ, cũng là lúc có gần ngàn người đã mất mạng ngay một cái tức thì. Khói đen cuồn cuộn đã nuốt trọn tất cả âm hồn vào bên trong cái cây trường phiên kia. Ma đầu, đại ma đầu! Trang Hận Ngọc nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Lúc này nếu như nàng rời đi mà cầu thì triều đình chắc chắn sẽ trị tội của nàng, hơn nữa còn gây họa tới cửu tộc. Chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này là mật báo cho triều đình thì mới có thể lấy công chuộc tội mà thôi. Còn về phần thần phục với Thái Ức Tông, Trang Hận Ngọc cũng là người có phu quân gia quyến, trong tộc còn có già có trẻ, không có khả năng dứt bỏ đơn giản như vậy. Một bên khác, sắc mặt của Trần Minh Hà kéo căng, biểu lộ biến hóa liên hồi. Lão ta hận triều đình thấu xương, nhưng tâm tính lại rất là thuần lương. Cảnh tượng đêm qua gây ra cho hắn ta một cái sự kích thích cực lớn, cũng làm cho hắn ta không thể không nghiêm túc suy nghĩ xem cái việc tiếp tục đi theo Mạc Cầu có phải là lựa chọn chính xác hay là không. Mà tỷ đệ Điền Thị thì ngược lại, sau khi kinh ngạc qua đi thì trong lòng lại tràn đầy cuồng hỉ. Nhất là Điền Ý, ánh mắt nhìn về phía cái cổ kiệu đang tràn đầy rạng rỡ lấp lé kia, vẻ mặt mừng thầm. Ở bên trong toa xe, Mạc Cầu khoanh chân ngồi đỡ tọa, khói đen cuồn cuộn xung quanh thỉnh thoảng vang lên những cái tiếng gào thét của âm hồn. Mi tâm của hắn hơi sáng lên, lực lượng thần hồn phun trào, giống như là có một bức tranh đang từ từ hiện lên ở xung quanh người. Địa ngục đồ. Ông. Mắt của Mạc Cầu tối sầm lại, một cái tòa đại điện u lãnh tĩnh mịch đã tồn tại từ cái thời tiên cổ xuất hiện trong ý niệm. Mạc Cầu ngồi ngay ngắn ở chính giữa, giống như là Diêm La đang là thẩm phán sinh tử của chúng sinh. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Tại Nguyên Sư Thái, Thanh Tùng Đạo Trưởng, Kháng Kim Long, toàn bộ hồn phách của đám người này đều ở bên trong. Lúc này trên người của bọn hắn đều bị gông tỏa, giống như là phạm nhân đang đợi thẩm vấn, không có một chút sức chống cự nào. Địa phủ, đại điện, Diêm La, âm hồn thủ thẩm, cảnh tượng âm trầm kinh khủng giống như ở bên trong truyền thuyết. Ma đầu! Tệ Nguyên Sư Thái thân cao mở đại, tính tình ngay thẳng, dù cho chỉ còn lại hồn phách nhưng vẫn là không ngừng gào thét. Có bản lĩnh thì cứ giết chết lão ni, cho dù ta có nhập địa phủ chân chính thì cũng không bỏ qua cho ngươi. Đừng có mơ mà dùng cái loại thủ đoạn này để dọa ta. Hay chà chà, giữ vậy sao? Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Pháp tắc trong thế giới này rất khác thường nha, cho dù là người thường thì cũng có thể âm hồn xuất khiếu, các ngươi lại còn có thể có được linh trí à? Hay chà, quá thật là kỳ lạ nha. Hắn hít vào một hơi rồi mới mở miệng nói tiếp. Ta biết các ngươi đều có phương pháp ký hồn, đoạt xá, thậm chí là chuyển tu âm hồn chiến đấu, cho nên nếu như trả lời các câu hỏi của ta thì ta sẽ thả các ngươi rời đi. Lời vừa ra, tuy rằng mấy người này đã không còn nhục thân, nhưng biểu lộ trên hồn phách ý niệm lại nổi lên một chút gợn sóng. Đúng như lời của Mặt Cầu nói, là cao thủ cấp bậc chân nhân, bọn hắn đúng là có pháp môn như vậy, bất quá muốn thi triển cũng không dễ dàng gì. Ký hồn thì không cần nhiều lời, đem hồn phách của mình ký sinh trên nhục thân của người khác, chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Vả lại còn là nhục thân của phàm nhân, tình nguyên quá yếu, khó mà cầm cự được âm hồn của chân nhân, cuối cùng cũng chỉ là có thêm một cái người chết cùng. Trừ phi bọn hắn cam nguyện tắn đi tàn hồn của bản thân, giữ lại ký ức cho người khác sử dụng. Về phần đoạt xá, cái này cũng có rất nhiều hạn chế. Không nói đến chuyện có thể tìm được người thích hợp hay không, cho dù là có thể tìm được, sau khi đoạt xá, bởi vì nguyên thần và nhục thân không hợp, tu vi cũng sẽ không khôi phục lại cảnh giới khi xưa. Chỉ quý dùng âm hồn chứng đạo, ở ngoại giới đương nhiên là gặp phải rất nhiều kiếp nạn, nhưng ở chỗ này lại thuộc về chính đạo, chẳng qua muốn âm hồn chứng đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói chung đều phải là cần tĩnh công hơn một tháng, lễ tế hơn một tháng, thi pháp hơn một tháng, như vậy mới có thể thoát ly nhục thân một cách hoàn mỹ. Mà bọn hắn là bị người ta chém giết nhục thân vội vàng chứng đạo, đại khái sẽ làm cho bản thân bị lệ khí xâm nhập, hóa thành lệ quỷ. Nhưng mà chung quy là vẫn còn có mấy phần cơ hội à. Chuyện này là thật sao? Đây là Kháng Kim Long hỏi. Hắn ta còn có một thân chí lớn, lòng tràn đầy hoài bão, đương nhiên sẽ không cam lòng thân tử đạo tiêu như thế này. Cái này đương nhiên rồi. Ma Cầu gật đầu, lạnh nhạt mở miệng. Mạc mổ còn không đến mức phải nuốt lời với mấy cái tên vãn bối như là các ngươi đâu. Vãn bối? Thần niệm của Lục Liễu tiên tử dập dờn. Các hạ là người nào? Người khác thì thôi, Tệ Nguyên Sư Thái và Thanh Tùng Đạo Trưởng chính là cao nhân tiền bối, đã gần trăm tuổi. Cho dù là thiên sư đương triều thì cũng chỉ là cùng thế hệ mà thôi. Người này lại đem bọn họ xưng hô là vãn bối. Ta sao? Ma Cầu cười cười. Làm sao bộ tóc Bạch Phượng không hề nhắc qua ở bên trong chính Thái Ức Tông còn có một vị trưởng bối hay sao? Trong tràng lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Kháng Kim Long thì không rõ ràng cho lắm, không biết tóc Bạch Phượng là ai, nhưng hồn phách của những người khác lại giống như là nhận phải một cái loại kích thích cực lớn, chỉ bởi vì một cái tên. Trác Bạch Phượng. Cái ả ma đậu kia! Hồn phách của Tuệ Nguyên sư thái rung chuyển, liên tiếp xuất hiện các loại cảm xúc như là kinh, nộ, sợ hãi, trong chốc lát lại trở nên ngốc trệ. Ngươi là tiền bối của cái ả ma đậu kia! Chuyện này không có khả năng! Thần niệm gào thét cơ hồ làm cho hồn phách ly tán, mấy người khác cũng là chấn động kịch liệt. Ta nhớ ra được! Vị chân nhân của Phiêu Miểu Tông khàn giọng nói. Hình như vào lúc cái ả ma đầu kia sắp chết, đúng là đã từng đề cập tới sẽ có tiền bối tới báo thù cho mình. Trong tràng lại một lần nữa yên tĩnh, hiển nhiên bọn hắn cũng đang rung động. Hả? Ma Cầu lúc này hiếp mắt lại, xem ra năm đó Tróc Bạch Phượng đã làm không ít chuyện, ngược lại là làm cho người ta có chút hiếu kỳ à. Giọng nói của Ma Cầu từ từ trầm xuống. Ừ, tiền bối. Kháng Kim Long lại không biết Tróc Bạch Phượng là ai, cũng càng không biết cái tên này có ý nghĩa như thế nào. Hắn lập tức nói. Nghệ, muốn hỏi cái gì hả? Ta đang cảm thấy rất hứng thú với công pháp của các người. Ma Cầu thu hồi tâm thần, cúi đầu nhìn cái đám tàn hồn, cuối cùng dừng lại trên người của Tuệ Nguyên sư thái. Giao định thân chú và pháp môn bộc phát tiềm năng, làm cho lực lượng nhục thân bạo tăng ra đây, ta liền sẽ thả hồn phách của người rời đi. Đánh rắm! Tuệ Nguyên sư thái rống to, thần hồn nhanh chóng chấn động. Ngươi mơ tưởng cho dù lão ni có bị hồn phi phách tán, ngươi cũng đừng hòng lấy được một tia. Bành! Còn chưa dứt lời, hồn phách của nàng này đột nhiên bạo tán, đại ấn lấp lóe u quang xuất hiện ở trong tràng. Đại ấn đánh nát hồn phách, sau đó có một viên bảo châu xuất hiện, thả ra vầng sáng lạnh lẽo vây lại hồn phách tiêu tán. Sau đó là một chiếc gương đồng, mặt gương lấp lóe lưu quang xuyên qua tàn hồn, cướp đoạt ký ức từ bên trong hồn phách. Lục Nhâm thần binh. Cái môn thần thông này đã dung nhập vào địa ngục đồ, hóa thành pháp binh địa ngục trấn áp một phương. Không bao lâu sau, hồn phách tiêu tán, Ma Cầu như có điều suy nghĩ, thu hồi một cái đám pháp binh, nhìn về phía những người khác. Mặc mổ hỏi các ngươi là không muốn thêm phiền phức mà thôi. Hắn chậm rãi nói. Phương giới vực này chính là do thần hồn của ta huyễn hóa mà thành, có 18 tầng địa ngục, các ngươi có thể chậm rãi mà hưởng thụ nha, hoặc là trực tiếp bị ta đánh tan hồn phách, cướp đoạt đi ký ức. Mặt thấy hảo hữu của mình bị hồn phi phách tán, Thanh Tùng đạo trưởng cảm thấy rất là bi thương, nhưng lại không bị cảnh tượng vừa rồi hù dọa, chỉ là nói: có khả thần thông kinh người, bọn ta bội phục, nhưng su hồn đoạt phách sợ là khó mà đạt được pháp môn hoàn chỉnh, muốn lấy được truyền thừa của bọn đạo chính là mơ tưởng nha. À, vậy cũng được. Ma Cầu gật đầu, cũng không miễn cưỡng, chỉ nhẹ nhàng búng tay bắn về phía lão đạo sĩ. Ông, hư không sau lưng của Thanh Tùng đạo trưởng vỡ ra, lộ ra cảnh tượng địa ngục hàng băng, giống như là một cái miệng lớn đột nhiên nuốt trọn hắn ta vào bên trong. À! Tiếng kêu thảm thiết vừa truyền đến liền im bặt mà dừng. Các vị, còn các vị thì sao? Ma Cầu nghiêng đầu nhìn sang ba người còn lại. Tiền bối. Lục Liễu tiên tử than nhẹ một tiếng, thần niệm khẽ động, ý niệm hóa thành từng cái quyển sách. Giảng bối có ba quyển Lục Diệp Tâm Kinh, một quyển Lan Gia Bảo Thư và một bộ Vạn Lỗi Linh Căn Bí Yếu, sở học suốt đời đều ở bên trong này. Ý niệm của Ma Cầu khẽ động, trong điện lập tức xuất hiện một cái vòng hào quang rơi xuống, bao phủ những cái quyển sách này vào trong. Hào quang lắc lư, quyển sách lập tức biến mất không thấy đâu nữa. À, xem một chút. Ma Cầu hơi trầm ngâm một chút rồi chậm rãi gật đầu. Rất tốt nha, ngươi có thể rời đi. Nói xong liền vung tay áo lên, hư không ở bên cạnh Lục Liễu tiên tử vỡ ra, lộ ra cảnh tượng ở hiện thế. Xiềng xích trên người của nàng cũng đã từ từ thối lui. Tiền bối. Thần niệm của Lục Liễu tiên tử khẽ động, đã qua ngoại giới, chỉ cảm thấy hồn phách đã hiện ra dấu hiệu sắp ly tán. Đây chính là quy luật của thiên địa. Nhục thân tiêu vong, nếu như không có bí pháp, tam hồn thất phách của tu sĩ liền sẽ tiêu tan trong trời đất. Phúc bản quy nguyên, cho dù là có bí pháp, vội vàng ly thể cũng khó có thể duy trì được lâu. Bên ngoài lại là giả ngoại hoang vu, có thể tìm được người thích hợp để mà phù thể hay không còn chưa biết à. Lục Liễu tiên tử than nhẹ một tiếng, hồn phách co rụt lại, hóa thành một cái làn khói xanh lao về phương xa. Bành! Đúng vào lúc này, địa ngục đồ đột nhiên chấn động, một vệt lưu quang theo sát phía sau, thậm chí phát sau mà đến trước, nhảy ra khỏi địa ngục đồ lao về phía hiện thế, là cái tên chân nhân của Phiêu Miểu Tông. Hay cha, thú vị à. Ma Cầu nhíu mày. Lực lượng thần hồn của đối phương nếu như so với Ma Cầu thì giống như là một con dung con dế, vậy mà lại có thể tránh thoát được thần hồn ràng buộc. Phiêu Miểu Tông không hổ là tông môn thiên về sở trường ám sát. Ý niệm chuyển động, một cái vệt điện quang đột nhiên xuất hiện, lướt qua âm hồn đang đào tẩu kia. Thiên Lôi Kiếm. Bạch. Lôi đình như đậu, ầm ầm nổ tung. Lực lượng lôi đình chí dương chí cương chính là khắc tinh của âm hồn, trong nháy mắt đảo anh sát cái đồng tàn hồn kia. Bất quá ký ức của hắn cũng bị biến mất theo, Ma Cầu cũng không có thất lạc, vung tay áo một cái khép kín địa ngục đồ, quay đầu nhìn về phía Kháng Kim Long. Còn ngươi, ngươi lựa chọn như thế nào? Tiền bối. Kháng Kim Long ngưng thực hồn phách, hóa thành thân người, vẻ mặt thờ ơ với kinh lịch của mấy người vừa rồi. Hắn chắp tay mở miệng. Pháp môn của giảng bối có thể vào được pháp nhãn của tiền bối là vinh hạnh của Kháng mẫu rồi, vào ra cũng không sao. Bất quá chỗ này là nơi giả ngoại hoang vu, sợ là không có người sống nào. Lúc này nếu như vãn bối ra ngoài thì chắc chắn là sống không được bao lâu. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch đi chứ hả? Người muốn giao dịch cái gì? Ma Cầu có chút hăng hái nhìn tới. Ngoại trừ công pháp ra, Thanh Long hội của Kháng mẫu còn có một cái tòa bảo tàng. Vãn bối nguyện dân ra, chỉ cầu tiền bối có thể mang vãn bối đi thêm một đoạn đường nữa là được rồi. Kháng Kim Long lại nói, cái tòa bảo tàng kia có rất nhiều linh vật, tất nhiên sẽ không làm cho tiền bối thất vọng đâu. Có thể. Ma Cầu gật đầu, sau đó vén rèm xe lên, mở miệng nói với Trang Hận Ngọc ở bên ngoài, đợi lát nữa đi một nơi. Dân. Trang Hận Ngọc vẫn là còn đang kinh ngạc với âm hồn vừa lao ra, lúc này lập tức thu lại ý niệm, vội vàng trả lời. Chân ngôn chú, lục thập tứ căn mạch tâm pháp, cũ cực huyền cương kình, song long giảng, tâm trai pháp, trừng tỉnh ngọc yếu tâm kinh, lục điệp tâm kinh. Rất nhiều pháp môn đến từ Tuệ Nguyên Sư Thái, Thanh Tùng Đạo Trưởng, Lục Liễu Tiên Tử và Kháng Kim Long. Chân ngôn chú không hoàn chỉnh. Về phần Thanh Tùng Đạo Trưởng chịu đủ tra tấn ở địa ngục đồ, cuối cùng vẫn bị su hồn cướp đi công pháp. Là cao thủ đỉnh tiêm đương thời, pháp môn mà bọn hắn tu luyện đương nhiên là tinh diệu rồi. Có lẽ Trác Bạch Phượng sẽ chứng mắt pháp môn của thế giới này, nhưng mà Mặt Cầu thì lại khác. Hắn có thể nhìn ra được pháp môn trong thế giới này có không ít chỗ tinh diệu, giúp ích cho hắn rất nhiều. Nhất là Diêm La Tâm Kinh, địa ngục đồ, còn có thể vì vậy mà có chỗ tăng thêm. Nói không chừng lần này vượt giới mà đến, thu hoạch quan trọng nhất không phải là tông môn hậu thưởng, mà là những cái môn công pháp này. Đương nhiên Mặt Cầu đã bị quy tắc của cái tòa động thiên này giới hạn, nếu như muốn tiến thêm một bước thì hắn nhất định là phải trở về. Bành, ở cách đó không xa, bùn đất ở dưới mặt đất tung té, một cái bóng người từ bên trong nhảy lên thật cao rồi mới rơi ầm xuống đất. Sắc mặt của người này cứng đờ, làn da tái nhợt, một cái đôi con mắt đục ngầu giống như là người chết. Bộ thân thể này thì vốn đã chết rồi, mà hồn phách bên trong đã đổi thành một người khác. Cương thi. Ma Cầu gật đầu, thì ra là vậy, người ở chỗ này ẩn giấu một bộ thi thể, sợ là đã sớm muốn đi cương thi đạo rồi. Ý không sai. Kháng Kim Long mở miệng, bùn đất ở bên trên tóc rơi xuống đất. Vãn bối dùng võ nhập đạo, không thông thực pháp, nếu mất đi nhục thân thì thực lực sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cái bộ thân thể này là của một vị tiền bối cao thủ lưu lại, phụ thể luyện hóa có thể tiết kiệm được mấy chục năm. Giả lại, mặc dù cương thi đạo khó đi, nhưng lại có thể tăng thêm nhiều thọ nguyên, đối với vãn bối mà nói thì cũng không xem như là thiệt thòi. À, Ma Cầu gật đầu. Tàng bảo địa ở đâu hả? Ở bên này. Kháng Kim Long cúi đầu, gian nan nâng cánh tay lên chỉ sang bên cạnh. Ở ngay dưới thủy vực. Tốt rồi. Ma Cầu nhấc tay, năm ngón tay mở rộng, vung ra một trảo. Rầm rầm. Mặt nước ở nơi xa khuấy động, dòng nước bôn dũng. Trong phạm vi hơn 10 trượng đã bị cự lực vô hình giơ lên cao cao. Một cái hòm sắt cực lớn cũng bị tách ra khỏi nước. Bành. Hòm sắt nặng nề rơi xuống đất. Cho dù là nhục thân hiện giờ của Kháng Kim Long đã hoàn toàn không có tí sinh cơ, nhưng hắn ta cũng không nhịn được mà sợ hãi. Giờ ta nhấc chân liền có được vĩ lực như vậy, sợ là thiên sư cũng không gì hơn cái này. Cạch. Ma Cầu phất tay áo, một cái vệt đao quang lướt qua, hòm sắt lập tức vỡ ra, lộ ra rất nhiều thứ bên trong. Song phá đi đầu là linh quang bông dũng lao ra ngoài. Hai mắt của Ma Cầu sáng lên, khẽ gật đầu. Thanh Long hội là cất chứa không ít đồ tốt ở chỗ này, lần này thật sự là tiện nghi cho hắn rồi. Đợi khi Ma Cầu cất kỹ đồ vật đi trở về đường cũ, đội ngũ tại phụ cận trước đó không lâu, lúc này đã có thêm mười mấy bộ thi thể. Ma Cầu cũng không hề để ý tới chuyện này, đạm mạc mà mở miệng. Lại có người đến đây sau. Dân. Trang Hận Ngọc gật đầu. Một cái đám tội phạm ở gần đây, thực lực cũng tạm tạm, chỉ tiếc là không tự mình hiểu lấy hả? Cái đám đuôi mù này làm như tiền thưởng của triều đình dễ lấy như vậy sao? Trên mặt của nàng tràn đầy khinh thường. Chỉ là hậu thưởng phong quan gia tước mà đã làm cho cái bọn mãn phu vô tri hung hãn không sợ chết này lao tới rồi. Mấy ngày nay chỉ là hộ vệ cũng đã giết không dưới trăm người rồi, mà cái chuyện Tề Châu treo thưởng trọng kim giết chết dư nghiệt của Thái Ức Tông cũng đã lưu truyền rộng rãi. Người muốn kiếm bộn càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ma Cầu gật đầu một cái, định cất bước lên xe, nhưng khi tầm mắt đảo qua một cái nơi nào đó, thân hình liền ngừng lại. Điền cô nương bị thương sao? Tiền bối. Điền ỉ ôm lấy cánh tay đang bị thương, sắc mặt trắng bệch, nghe vậy lại lộ ra một cái vẻ mặt hân hỉ, liên tục lắc đầu. Chẳng mới không sao đâu. Cái gì gọi là không sao chứ? Điền Kính Nhất ở bên cạnh nhíu mày. Vừa rồi nếu như không nhờ có Minh Trúc ngăn cản thì một đao kia cũng không phải là chém trúng cánh tay của tỷ đơn giản vậy đâu. Bây giờ không phải là không có chuyện gì rồi sao? Điền ỉ nhíu mày nhìn đệ đệ của mình một cái. Bớt nhiều chuyện một chút. Điền Kính Nhất biểu môi. Trên đường đã làm phiền hai vị rồi. Mã Cầu trầm ngâm một chút rồi trở tay lấy ra một cái đôi kim giản. Điền cô nương tạm thời dùng cái vật này phòng thân đi nha. Cái này. Điền ỉ cũng không hề khách khí, nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận. Đa tạ tiền bối. Kim giản tới tay, nàng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Bên trong thức hải lập tức xuất hiện rất nhiều quyết khiếu giản pháp, còn có một cái môn công pháp đỉnh tim. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều cảm ngộ xuất hiện trong thức hải, dường như đã khắc sâu vào bên trong ký nhớ của nàng. Song Long Giản, Cổ Cực Huyền Cương Kình. Song giản này vốn đã bị phi kiếm chặt đứt, hiện giờ trải qua Ma Cầu luyện hóa, phẩm giai không lùi, ngược lại còn tiến tới. Vả lại trọng lượng giảm mạnh, cho dù là Điền ỉ cầm trong tay thì cũng sẽ không cảm thấy nặng nề. Ma Cầu nhẹ gật đầu đi vào bên trong toa xe. Để Điền Kính Nhất khẽ kéo Điền ỉ, nhỏ giọng mở miệng. Hay là chúng ta rời khỏi chỗ này đi, đi theo tiền bối càng ngày càng nguy hiểm rồi. Không. Điền ỉ thu hồi kim giản, lạnh nhạt nói. Muốn đi thì để đi một mình. Tại sao vậy? Điền Kính Nhất nhíu mày. Chúng ta và tiền bối cũng không tính là thân cận gì, không cần thiết phải buộc chung một chỗ. Tỷ xem, tỷ bị thương như vậy rồi. Trần Minh Hà ở bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn sang như có điều suy nghĩ. Ta lại muốn như vậy. Điền ỉ lại tỏ ra một cái vẻ bướng bỉnh, lại nói. Chẳng biết tại sao, từ lúc nhìn thấy tiền bối thì ta đã cảm thấy rất thân cận rồi. Muốn đi thì để tự mình đi đi. Sư tỷ. Điền Kính Nhất trợn trắng con mắt. Cái gì mới gặp đã cảm thấy thân cận? Mày trại thì có. Ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì vậy hả? Không có gì, không có gì. Ở bên trong toa xe, Ma Cầu lộ vẻ trầm ngâm, ánh mắt hơi nổi lên gợn sóng. Có lẽ trên thế gian này thật sự có luân hồi chuyển thế, nếu không há lại có người với người giống nhau như vậy. Hắn lắc đầu thu hồi tập niệm ở trong lòng, từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái viên linh quả, há miệng nuốt vào. Sau khi luyện hóa, liền ở bên trong thức hải xem công pháp. Đội xe lại tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau, đội xe đi tới một cái tòa hạp cốc. Đi đường vòng, trong toa xe vang lên giọng nói của Ma Cầu. Dân. Trang Hận Ngọc cũng không hỏi nhiều, vung tay lên, đội ngũ lập tức vòng qua hạp cốc, bước lên bên trên con đường núi gập ghềnh. Đợi khi bọn hắn rời đi, ở phía trên hạp cốc có vài bóng người nhô ra, một người trong đó oán hận vỗ chân. Mà đáng tiếc chúng ta đã chuẩn bị 300 tấm lô phù, lần này tất cả đều lãng phí rồi. Đại ca, làm sao bây giờ? Đi đằng trước, chặn được bọn hắn đi. Dần. Một bên khác, đội xe của Mặt Cầu. Tiền bối. Màn xe bị sốc lên, Trang Hận Ngọc không ngờ mở miệng. Đã chuẩn bị xong rượu và đồ nhắm rồi. Ma Cầu gật đầu, đi ra toa xe. Khiệt. Đột nhiên trong rừng tăm tối, không thấy ánh mặt trời ở phía xa, truyền đến những tiếng kêu quái dị. Giết chết Dương Nghiệt của Thái Ức Tông thì sẽ được thưởng vạn lượng hoàng kim, ba quyển sách bảo, linh vật, quỷ khí tỷ lựa chọn. Triều đình thật sự là cam lòng bỏ tiền vốn à? Người nào? Sắc mặt của Trang Hận Ngọc trầm xuống, ngẩng đầu gầm thét. Đồ vật tuy tốt nhưng cũng phải xem thử mình có mạng mà dùng hay không. Ta khuyên các ngươi đừng có tự tìm đường chết. Mấy ngày nay người chết ở trong tay của bọn ta đã không dưới 100 người. Các ngươi muốn làm đám kế tiếp hay sao? Con mẹ nó tiểu nhà đầu, thật sự nó khoác mà không biết ngượng hả? Lại có một cái giọng nói âm trầm khàn khàn vang lên. Bọn ta đã đợi đây lâu lắm rồi. Khu rừng rậm này đã được bài phong hồn niết trận, chỉ cần vào trong, cho dù là nhiều vị chân nhân thì cũng sẽ là hài cốt không còn. Nói cho các ngươi biết, bọn ta chính là Mang Sơn Tứ Quỷ, để cho các người có chết cũng biết được rõ ràng. Giết cho ta. Dứt lời, âm phong đột khởi, vô số sợi tơ màu đen từ bốn phương tám hướng đánh tới, che khuất cả bầu trời, uy thế có thể nói là kinh người. Mang Sơn Tứ Quỷ. Nghe vậy, sắc mặt của Trang Hận Ngọc tái nhợt, đột nhiên lùi lại một bước, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải các ngươi đang ở Mang Sơn sao? Tại sao lại tới Tề Châu? Bốn người này chính là yêu đạo tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, thực lực của mỗi người đều cực kỳ bất phàm. Bốn người liên thủ đã từng vây giết vài vị chân nhân, thậm chí vào mười mấy năm trước vì luyện bí pháp mà đã dùng trận pháp vây khốn một cái quận thành, đồ sát mấy vạn người, sau đó bị cao thủ trong thiên hạ truy sát. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn chạy đến Mang Sơn Quỷ Vực, cuối cùng trốn qua một kiếp, hiện giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Bố con điên hỏi cái gì vậy hả? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một người trong đó lại mở miệng: "Lần này triều đình đã hứa hẹn, chỉ cần giết được Dương Nghiệt Thác Tông thì sẽ bỏ qua chuyện tốt trước đó chúng ta đã làm, còn đừng đề cập tới hậu thưởng." "Vậy tỷ à, không cần phải nói nhảm nhiều với bọn hắn vậy đâu, động thủ đi." "Gấp cái gì mà gấp, lâu lâu cho thổi mấy câu không được hả? Lên!" Mấy vệt âm ảnh chi thanh xen lẫn giữa không trung khu động trận pháp hung hăng đánh về phía đội ngũ. Còn đột nhiên một vệt kiếm quang chói mắt xẹt qua chân trời như là lôi đình lan tràn, lặng lẽ vô thanh vô tức bổ nhào vào bốn phương. Ba phù phù, nơi xa có bốn cổ thi thể màu xám đen đồng thời rơi xuống đất, mùi khét lẹt, trận pháp gào thét cũng tan thành mây khói. Quá là ồn ào, lâu lâu được thổi bộ sợ chết không được nói sao? Mà cầu lúc này nhíu mày, phất tay áo chậm rãi ngồi xuống, mặt không biểu tình, giơ chung rượu lên trước người. Hắn nhìn chăm chăm chung rượu rồi nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. "Rượu ngon nha, độc cũng thật là mạnh à." Mà cầu tán thưởng nhẹ một tiếng, há miệng khẽ nhả, một cái sợi khí cơ xuất hiện bay thẳng về phương xa. Bên ngoài vài dặm, một cái vị lão ẩu toàn thân xanh xanh đỏ đỏ đang phối chế độc dược, trong miệng còn phát ra những cái tiếng cười lạnh lẽo âm trầm. Cái lão bà nương này đang từ từ đợi cho độc dược của mình phát huy tác dụng. Đột nhiên thân thể của lão ẩu cứng đờ, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một cổ khí cơ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào sau gáy của bà ta, sau đó phần đầu lập tức nổ tung. Bành, đồng dạng như là pháo hoa đủ loại màu sắc đang nở rộ giữa không trung, ốc máu tươi ô trọc rải đầy mặt đất, thi thể không đầu lung la lung lay, nửa ngày sau mới ngã xuống đất. Tê tê, vô số sâu bọ quỷ dị từ bên trong thi thể leo ra ngoài, trong miệng không ngừng la hét, sau đó liền nhào tới gặm luôn cái bộ thi thể kia. "Đi thôi, ăn một chút cũng không yên." Sau khi mà cầu uống xong 20 lít rượu đế cộng thêm 4 con cày quay, thì ra hiệu cho đội xe tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, tại một chỗ khác, trên sườn núi xuất hiện vô số bóng người lít nha lít nhít, từ cách ăn mặc và quần áo thì bọn hắn không phải là người cùng một nhóm. Đao kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương giống như chỉ sau một khắc liền muốn sống mái với nhau. Một người trong đó ngửa mặt lên trời hát lớn: "Dương lão ngũ, con mẹ ngươi, bọn ta đã chiếm con đường này rồi, ngươi muốn làm cái gì?" "Cụ vĩ, đại lộ hướng lên trời, mỗi người đi một bên, chẳng lẽ chỉ cho phép con bà nhà ngươi đi mà bọn ta không được đi sao? Sợ là ngay cả triều đình cũng không bá đạo tới như vậy đâu." Một người khác cười lạnh không thôi: "Giả lại chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn bắt được Dương Nghiệt Thác Tông, sợ là ngươi đã quá vọng tưởng rồi." Không sai nga." Một người khác cũng gật đầu: "Cụ vĩ, ta biết ngươi đã chuẩn bị không ít đồ vật cho ngày hôm nay, nhưng cũng không thể khinh thường người này. Không bằng chúng ta liên thủ đi cụ, đợi khi bắt được người này rồi mới phân chia chủ tốt như thế nào. Hiện nay đánh nhau chết sống thì có ý nghĩa con mẹ gì?" "Ngươi..." Sắc mặt của cụ vĩ trầm xuống: "Đừng có mơ tưởng." "Như thế nào?" Một người cao gầy lại là lạnh giọng mở miệng: "Cụ vĩ, ngươi là muốn bọn ta loại bỏ ngươi trước rồi mới đối phó với tên ma đầu kia sao? Hay là ngươi có lòng tin có thể giết chết toàn bộ 6 tấp người bọn ta?" "Ý kiến ngươi tốt, rất là tốt." Kẻ gọi là cũ vĩ bị đám người nhìn chằm chằm, cho dù có tràn đầy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, oán hận gật đầu: "Vậy thì đồng thời động thủ đi." "Ê đại tỷ, người đến rồi." "Chuẩn bị." Sắc mặt của đám người nghiêm lại, rầm rầm. Trong lúc nhất thời, đau thương dơ cao, linh phụ chấp động, từng cái tầng linh quang bao trùm dốc núi che phủ đám người. Hai khắc đồng hồ sau, máu tươi nhuộm đỏ đầy đường núi, vô số tàn thi vương vãi bốn phương. Thất đại phỉ đã từng hùng cứu một phương đều trở thành truyền văn, máu tươi làm cho dòng nước ở bên dưới cũng đều nhuộm thành một cái màu đỏ thắm. Cổ kiệu di chuyển chậm chậm, từng cổ thi thể rơi xuống đất. Mã đầu là đại mã đầu. Trời chiều ngã về tây, tàn thi nằm la liệt khắp nơi trên đất. Xem thấy một người thần sắc điên cuồng, dương nanh múa vuốt, vung tay loạn xạ chạy về phương xa. Trên tường thành, tướng thủ thành Úy Trì Khắc Thi mình khoác trọng giáp, eo đeo cự kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm. Nàng trợn to con mắt nhìn ra con đường lớn ở phía xa. Ở bên cạnh của nàng có một vị nữ ni khí chất thoát tục, trong mắt lại là có u thương nhàn nhạt, mở miệng hỏi: "Tới rồi sao?" "Sắp rồi." Úy Trì Khắc Thi mở miệng: "Nửa canh giờ trước đã cách phái quận 40 dặm, dựa theo tốc độ thì cũng sắp đến rồi." "Thái Ức Tông." Nữ ni kia trên mặt không có chút ung dung nào, than nhẹ một tiếng: "Ngươi có nắm chắc không hả?" "Nắm chắc cái gì?" Úy Trì Khắc Thi lộ ra một cái vẻ đáng chắc: "Sư tỷ, trên đường tới đây người kia đã giết người vô số, ngay cả chân nhân cũng đã chết không dưới 20 vị rồi. Trong toàn bộ Tề Châu thì có bao nhiêu cao thủ chân nhân chứ hả? Hắn tới, ta chỉ có một con đường chết mà thôi." Vậy thì cần gì phải... Thần sắc của nữ ni phức tạp. Đại Chu hiện giờ sớm đã không còn giống như năm đó. Gian thần đương đạo, triều cương tan vỡ, ngoại thích lưu thị chuyên quyền. Không có cái quan thân này, lấy thực lực của ngươi, thiên hạ rộng lớn, nơi nào ngươi không thể đi? Ý trì khắc thi yên lặng, thật lâu sau mới nói. Hà đại nhân có ơn tri ngộ với ta, ta không thể không báo. Giả lại danh dự trăm năm của gia tộc cũng đang nằm trên người của ta. Sư tỷ, nếu như hôm nay ta chết, xin sư tỷ thay ta chăm sóc cho tướng công và gia quyến trong phủ. Ta biết sư tỷ có mấy phần tâm tư với Tề Lan. Nếu như ta không còn, sư tỷ, hai người có thể kết thành chim liền cánh. Ngươi... Nữ ni nhướng mày, há hốc mồm, bất đắc dĩ than nhẹ. Đừng có suy nghĩ nhiều, có lẽ người đó chỉ là đi ngang qua đây. Có lẽ trước khi tới đây đã thay đổi phương hướng rồi. Đã trễ rồi. Ý trì khắc thi lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng. Đã trễ rồi sao? Nữ ni nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn về phương xa. Chỉ thấy trên quan đạo ở cuối tầm mắt có một đội ngũ đang chậm rãi đi tới. Nhân số của đội ngũ này không nhiều, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại làm cho đám người ở trên tường thành sắc mặt đều là trắng bệch. Một cái nỗi tuyệt vọng hiện lên từ bên trong tận sâu đáy lòng. Bọn hắn rất rõ ràng, cho dù là có tường thành cao lớn, cửa thành kiên cố, nhưng chỉ dựa vào những cái ngựa ở đây thì căn bản không thể ngăn cản được bước tiến của người kia. Một khi thành bị phá, theo lực thì sẽ bị chém. Chỉ có dĩ thân tử chức mới có thể là bảo toàn tính mệnh của tộc nhân. Đó là cái gì? Bỗng nhiên lúc này có một người mở miệng. Chỉ thấy trong rừng rậm nơi xa đột nhiên có mấy chục đạo bóng người lao ra, giơ cao tinh kỳ chào đón đội ngũ. Là Hắc Sắc Bang, Hải Ngọc Phái, Tinh U Nhân. Một người có ánh mắt sắc bén đã nhận ra thân phận của đám người này. Cái đám tội phạm này đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn chặn giết ma đầu để lấy hậu thưởng của triều đình sao? Có người đưa ra suy đoán. Ánh mắt của đám người khẽ sáng lên. Mặc dù bọn hắn cảm thấy tỷ lệ thành công không lớn, nhưng cũng có thể làm hao mòn một chút thực lực của cái tên ma đầu kia là tốt rồi. Đợi lát nữa đến phiên bọn hắn thì hy vọng sống sót cũng là lớn hơn. Ngay cả nữ ni cũng hiện ra một cái vẻ động dung. Không, ý trì khắc thi lại chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt khóc sầu càng sâu. Bọn hắn không thể nào. Đang lúc nói chuyện thì nhóm ngựa ở phía xa đã trùng điệp ngăn cản ở trước mặt của đội ngũ. Hắc Sắc Bang, Hải Nhà Phái, Đình Đồ Phái mang theo một nhân đệ tử khấu kiến tiền bối Thượng Tông, chúc tiền bối vạn thọ vô cương, nguyện tiền bối vô địch thiên hạ. Mấy chục người đồng thời quỳ đạp xuống đất, tiếng quát chấn thiên cũng làm cho sắc mặt của đám ngựa ở bên trên tường thành trở nên tái nhợt. Ba cái nhóm thế lực Hắc Sắc Bang này vốn là một phương ngoan vật, thực lực của mấy tên thủ lĩnh đều không kém hơn ý trì khắc thi, chỉ kém nửa bước là đã trở thành chân nhân. Tam phương liên thủ đủ để săn bằng quận thành. Chẳng qua là bởi vì bọn hắn đều không tín nhiệm lẫn nhau, cho nên mới có thể làm cho quận thành bình yên vô sự. Chỉ vỏn vẹn là cái tên ma đầu đang ngồi trong kiệu kia đã khiến cho người người tuyệt vọng rồi. Hiện giờ lại có thêm nhiều thế lực phụ thuộc như vậy, thành trì bị phá là chắc rồi, khó mà may mắn thoát khỏi. Ma Cầu lúc này vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài. Mấy ngày nay trên đường tới đây hắn đã từng thấy qua rất nhiều thủ đoạn ám sát thiên hình vạn trạng, nhưng còn chưa từng gặp được cái tràng cảnh như thế này. Sắc mặt của Trang Hận Ngọc thì lại trở nên âm trầm, trong nội tâm của nàng có dự cảm không tốt. Chỉ là một mình Ma Cầu, cho dù là thực lực kinh khủng, nhưng triều đình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng nếu như hắn mời chào bộ hạ hình thành thế lực, vậy thì phiền toái lớn rồi. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tên tuổi của Thái Ức Tông đã dần dần được nhắc lên. Chắc chắn là sau này sẽ còn có càng nhiều người chạy tới đầu nhập giống như tam phương thế lực trước mắt này. Khi uy vọng của Ma Cầu ngày càng lớn hơn, người đầu nhập ngày càng nhiều, ngày khác chưa chắc không có khả năng ảnh hưởng tới toàn bộ thiên hạ. Lão tổ! Không đợi Trang Hận Ngọc mở miệng, Trần Minh Hạ ở bên cạnh đã là nhíu mày nói. Hắc Sắc Bang, Hải Ngạc Phái đều là những tên tội phạm và đào tặc chiếm cứ phụ cận, không phải là người chính trực gì. Đỉnh điểm! Ban chủ của Hắc Sắc Bang Tiêu Hổ ngẩng đầu nhìn lên, mắt hổ trừng to. Ngươi là người phương nào dám nói xấu bọn ta? Bọn ta rõ ràng là những người không phục nền chính trị hạ khắc của triều đình, bị ép bất đắc dĩ nên mới làm như vậy mà thôi. Tiền bối! Tiêu Hổ lúc này ôm quyền chắp tay nói với Mặt Cầu. Hiện nay Đại Chu triều cương vô nhu, nhân sinh khó khăn, chính là thời điểm để ngài phù chính càn khôn lập ra thiên hạ mới. Chúng ta nguyện đi theo trợ giúp tiền bối, phụ tá tiền bối thành tựu đại nghiệp lớn à? Không sai. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trong miệng quát lớn. Chúng ta nguyện đi theo trợ giúp tiền bối. Sắc mặt của Trang Hận Ngọc càng thêm khó coi. Hay cha, Ma Cầu thấy thế lại lắc đầu ai nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình thu hồi cánh tay về, hạ màn xe xuống. Chỉ có giọng nói lạnh lùng quanh quẩn giữa thiên địa. Thái Ức Tông ta chính là thiên hạ chính tông, là chân tiên truyền thừa, há lại là cái nơi tàn ô nằm cấu hả? Các ngươi tâm tư gian xảo, thân nhiễm oán niệm, tất cả đều nên giết. Chữ giết vừa ra, mấy chục vệt đao quang âm lãnh đã lướt qua thân thể của đám người. Cái gì? Tiêu Hổ ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị một cái sợi huyết tiến phân tách thân thể, hồn phách cũng bị rút ra khỏi nhục thân. Phù phù, mấy chục bộ thi thể đồng thời ngã xuống đất. Đi thôi. Trong kiệu truyền đến tiếng nói không chút ba động của Mạc Cầu. Ọt ọt. Trang Hận Ngọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, mặc thấy không có người nào trả lời, nàng mới gật đầu rồi khẽ nói: tiếp tục lên đường. Trong đầu của nàng vẫn còn đang vang vọng câu nói vừa rồi của Mạc Cầu: Thái Ức Tông, thiên hạ chính tông, chân tiên truyền thừa, tại sao mình lại chưa từng nghe qua? Từ thái độ của Mạc Cầu cũng có thể nhìn ra hắn cực kỳ coi trọng thanh danh của Thái Ức Tông, còn không dung được những cái tên tà ma ngoại đạo này mà trực tiếp đã hạ sát thủ. Thái Ức Tông, đệ tử truyền pháp của Thần Dương Cung, rốt cuộc thì Thái Ức Tông này là một cái tông môn như thế nào? Trên tường thành, Úy Trì Khắc Ti chau mày, lúc thì kinh ngạc với cái chuyện cái tên ma đầu kia lại cự tuyệt tam phương thế lực đầu nhập, nhưng lại cảm thấy hoảng sợ vì thủ đoạn của đối phương hơn. Mấy chục người, không có một kẻ nào là yếu cả, trong đó còn có mấy người là khó phân cao thấp với nàng, mà nay lại không có một chút lực phản kháng nào, mệnh tan ngay tại chỗ. Mắt thấy đội ngũ trên quan đạo cách thành trì càng ngày càng gần, đám ngỡ trên tường thành đã tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại thời khắc Úy Trì Khắc Thi hít sâu một hơi, tay cầm chua kiếm, đang muốn phát ra di ngôn lâm chung, đột nhiên có một bóng người từ bên trong đội ngũ xuyên ra ngoài. Thân hình của Trần Minh Hà chớp động, nhảy vọt đến trước cửa thành, đứng từ xa chắp tay với đám người ở bên trên tường thành. Chư vị, lão tổ nhà ta là muốn mua sắm một vài thứ, mong rằng tạo thượng lệ, đây là danh sách. Sau đó liền công tay búng ra một cái tờ giấy. Tờ giấy vừa mỏng vừa mềm, nhưng khi gia trì thêm kình lực của ông ta thì lại cắm sâu vào bên trong máy của tường trắng, giống như là kình nổ vậy. Giá tiền thương lượng là được, nhưng quan trọng là phải nhanh, nửa ngày là phải gom đủ, sau khi gom đủ thì chúng ta sẽ rời đi. Nói xong không chờ những người khác đáp lời, Trần Minh Hà đã quay trở về bên trong đội ngũ. Ồ, đại nhân. Một người nhìn về phía Úy Trì Khắc Thi với vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn đã có ý gì? Úy Trì Khắc Thi cũng nhíu mày, nhưng mà động tác lại không chần chờ, đưa tay hút lấy tờ giấy nằm cách đó không xa tới. Sau khi mở ra, trên giấy viết một vài thứ linh vật, âm khí. Mặc dù đều không phải là vật thường, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể tập hợp đủ. Càng quan trọng hơn là sau những món đồ này còn có ghi giá tiền, hơn nữa còn là giá thị trường có thể thương lượng. Đi, nhanh thu thập những thứ này. Úy Trì Khắc Thi chuyển động ý niệm, tiện tay đưa tờ giấy cho thuộc hạ. Nếu như thành bị phá rồi, chúng ta cũng không tội cả, những thứ ở trong thành cũng sẽ không giữ được đâu, không ngại thử một lần. Vâng. Thuộc hạ đáp lời, nhận lấy tờ giấy rồi vội vàng lui ra. Chuyện này có quan hệ với cái việc sinh tử, bọn hắn muốn không dụng tâm cũng không được. Chỉ mới qua một canh giờ đã kéo tới mấy cái xe vật tư, mà Mạc Cầu cũng không có nuốt lời. Sau khi thu hồi đồ vật liền chuyển hướng sang địa phương khác, chỉ để lại cái đám tướng lĩnh đang ngây người ở phía trên tường thành. Dường như cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn không tin là cái tên ma đầu giết người kia lại bỏ đi như vậy. Cạt cạt. Không biết từ khi nào cổ kiệu đã biến thành xe ngựa, bánh xe chuyển động tạo ra những thanh âm có thứ tự. Mạc Cầu vén rèm xe lên, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt trầm tư của Trần Minh Hà. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lão tổ. Trần Minh Hà hoàng hồn, vội vã chắp tay nói. Giả bối đang nghĩ Thái Ức Tông rốt cuộc là tông môn gì, tại sao trước đây lại chưa từng nghe nói à? Thái Ức Tông sao? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Ngươi cũng xem như là đệ tử của Thái Ức Tông rồi, không biết cả cái chuyện này thì đúng là không nên à? Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Không có người nào trong thế giới này biết được vị trí của tông môn, nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, tông ta chính là Thiên Môn Đại Tông. Ngươi phải biết, ở trước mặt của Thái Ức Tông, toàn bộ thế lực trong thế giới này là cái dạng gì cũng được, có cũng được, mà không có cũng không sao. Khẩu khí này quá lớn, làm cho không có người nào dám gật đầu. Lão tổ. Thần sắc của Trần Minh Hà có chút trì hoãn, chần chờ một lát mới thận trọng hỏi. Tông ta thật sự là ma tông sao? Ma Cầu cười khẽ. Ngươi xem phong cách làm việc của ta có giống người trong ma đạo không hả? Đương nhiên là không giống rồi. Trần Minh Hà vội vàng lắc đầu. Mặc dù lão tổ ngài giết người vô số, hạ thủ vô tình, nhưng đều giết những người có ý đồ xấu cả, hoặc là cái loại ác nhân như là Hắc Sát Bang kia, không lạm sát người vô tội, không tự ý xông vào thành trì, còn công bằng giao dịch. Lão tổ làm việc cũng không hề lấy mạnh hiếp yếu, há có thể là ma đầu được đây? Trang Hận Ngọc ở cách đó không xa cũng chậm rãi gật đầu. Nghĩ kỹ lại, bắt đầu từ lúc ở Linh Quận, người chết trên tay của Mặc Cầu đều là những kẻ đáng chết. Tuy rằng là giết rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không làm sát kẻ vô tội. So với ma đầu bên trong truyền thuyết thì khác nhau rất xa. Thậm chí là cách làm việc còn làm cho người khác cảm thấy bội phục. Ta cũng không tính là người tốt gì, nhưng có lẽ cũng không được tính là kẻ ác à. Mặc Cầu chậm rãi gật đầu. Thái Ức Tông có 49 điều giới luật. Lạm sát, gian dâm, đạo đoạt đều là đại tội cả. Tông ta chính là Tiên Môn Đại Tông truyền thừa cổ viễn, tồn tại còn lâu đời hơn cả cái hoàng triều cổ xưa nhất được ghi chép lại bên trong cái phiến tiểu thế giới này. Những cái chuyện này sau này ngươi sẽ rõ thôi. Lời nói của hắn khiến cho những người khác khó mà tin được, nhưng ngữ khí lại là bình thản, giống như đang nói một cái chuyện nhỏ nhặt không đáng chú ý, dường như là khinh thường nói láo. Trần Minh Hạc cúi đầu, cảm xúc phun trào, trong lúc nhất thời không biết nên cảm tưởng cái gì. Ngào lạp lạp. Đúng vào lúc này, một con bồ câu đưa tin bay tới đậu trên xe kiệu. Ma Cầu gỡ phong thư xuống rồi mở ra, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối. Trang Hận Ngọc nhìn hắn một chút rồi nhỏ giọng nói. Phía trước chính là Hắc Sơn giới vực. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu được xếp thứ ba trong thập đại tán nhân, nhưng khi ở bên trong Hắc Sơn giới vực thì thực lực của lão ta còn mạnh hơn người xếp hạng nhất là Trương Thanh Thu. Nghe nói không kém gì thiên sư cả, lại thêm phong cách làm việc hung tàn, dưới trướng có rất nhiều âm hồn quỷ binh, cho nên Hắc Sơn giới vực chính là một khu cấm địa của Tề Châu. Chúng ta có cần phải đi đường vòng hay không? Không cần. Mặc Cầu thu hồi phong thư mà không đổi sắc, cứ đi thẳng là được rồi. Dân. Mà lúc này ở một bên khác, hoàng thành trong hậu viện của hoàng cung, một vị nữ tử thân mặc hoàng bào đang cầm Như Ý trong tay, nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Chung quanh người của nữ tử này lại có linh quang nhàn nhạt vần quanh. Ồ, âm phong cuốn lên, một cái con quả đen thui lùi xuất hiện ở bên trên dây leo nằm cách đó không xa. Quả đen lúc này há miệng ra, phát ra tiếng người. Bệ hạ, lại có người của Thái Ức Tông hiện đế rồi. Vậy thì tính làm sao? Nữ tử mở mắt ra, biểu lộ đạm mạc. Nhiều năm như vậy, cứ năm nào cũng đều có kẻ xưng là người của Thái Ức Tông, kết quả là như thế nào? Họ danh, ngươi còn phải giấu giếm ta đến lúc nào? Quả đen đột nhiên lúc này vỗ cánh lên, giọng điệu phẫn nộ. Kẻ đó là tiền bối của Trác Bạch Phượng. Tiền bối? Đúng vậy, người đã nói Trác Bạch Phượng chính là đệ tử truyền thừa của Thái Ức Tông, ở phía trên sẽ không có trưởng bối. Ý bây giờ cứ giải thích như thế nào đi? Lừa gạt cả mà thôi. Biểu lộ của nữ tử không thay đổi gì. Đánh cái đám làm con. Một cái giọng nói lạnh lùng từ cách đó không xa vang lên, lập tức có một vệt đao quang xẹt qua thân thể của quả đen. Tập đại hãng là ngươi. Quả đen kêu lên một cái tiếng sợ hãi, thân thể lập tức bạo tán đi. Họ danh, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Ít ngày nữa thì quả ở bên trong nhược thủy sẽ xuất sơn. Đấu nhất thì ngươi nên cầu mong người đầu tiên mà nó tìm là người kia đi, mà không phải cái vị hoàng đế ở bên trong hoàng cung như ngươi. Nữ tử kia nghe xong thì cười khẽ, nhẹ nhàng gõ lên miếng ngọc Như Ý trong tay, triệt để ma diệt tàn hồn ở trong tràng. Bây giờ không giống như ngày xưa, cho dù người kia có thức tỉnh, nhưng ta có pháp bảo trong tay thì cần gì phải sợ chứ hả? Về phần Thái Ức Tông. Đôi mắt đẹp của nữ tử co rụt lại, sắc cờ hiện lên. Danh họa Nhi thần tại. Một người đáp lời. Ngươi đi một chuyến đi. Dân. Người trả lời có vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt cô quạnh, trông giống như là một cái xác không hồn, ngay cả khí tức trên người cũng giống như là tĩnh mịch. Một bên khác, có một ngọn núi được dựng dục ở một cái nơi cực tây đỉnh núi Nguy Nga, danh xưng là Cung Lưng. Dưới núi có nước viết nhược thủy, đáy nước có sóng ngầm cuồn cuộn, một cổ hát quan chập trùng lên xuống trong làn nước, thỉnh thoảng có những âm thanh quỷ dị vang lên. Thái Ức Tông, bên ngoài lại có người vào sâu. Tiếng nói trầm thấp vang lên, một cái bàn tay khô quắc từ bên trong hắc quan thò ra, một bộ thây khô ngồi dậy. Tại sao Thiên Thi Tông lại còn chưa đến đây? Ô ô, tiếng rít gào vang lên, làm cho cái dòng nhược thủy cũng phải là dập dờn theo, trong phạm vi hơn 10 dặm đều là rung động. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 112 của bộ truyện dài kỳ Mặc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 113 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.